không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 Thương Nhĩ. Xong, cùng với kịch liệt đau đầu, bị quấy nhiễu ký ức cũng dần dần khôi phục. Hắn đang ở tiến hành tốt nghiệp trước cuối cùng một lần nhân cách mô hình đánh giá, ở đánh giá chung. Hắn một lần suýt nữa bị đại lượng mặt trái cảm xúc ăn mòn. Ở mất đi ý thức trước bản năng tự cứu, dùng chìa khóa trở về bọn họ ra, hắn rũ xuống tầm mắt. Nhìn được khảm ở áo sơ mi thượng Thương Nhĩ huân chương, linh hào. Không có được đến hắn hồi quỹ. Máy móc âm chờ đợi vài giây. Tiếp tục vang lên. Ngươi, không có gì linh hào, Lăng Tố nói. Ta sẽ ở không lâu lúc sau về hưu. Về hưu thời điểm, ta sẽ được đến một cái thực không tồi tân tên, không gian nội không hề dự triệu mà trầm mặc xuống. Dưới, tuy rằng kia chỉ là hoàn toàn từ máy móc hợp thành bắt chước giọng nói. Nhưng ở đối phương đột ngột mà lâm vào trầm mặc trong nháy mắt. Tựa hồ vẫn như cũ tiết lộ ra một chút thuộc về nhân loại kinh ngạc, Lăng Tố đứng lên. Ta quyết định trước dự chi tên này, hắn đi đến kia khối màn hình ảo trước. Nâng lên tay, hủy diệt mặt trên chữ viết, máy móc âm ẩn lộ ra chút tức giận. Linh hào, Lăng Tố đối cái này danh hiệu không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn chỉ là tại đây phiến trong không gian tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhắm mắt lại, cự tuyệt tu chỉnh kết quả không có gì ngoài ý muốn đáng nói. Hắn thực mau liền lại bị đầu nhập vào tân cảnh trong mơ, những cái đó cảnh trong mơ nội dung đến tột. Cùng là cái gì? Hắn cũng không có quá để ý, có thể là có mấy trăm hào tay mới chính lấy hắn đương bia ngắm luyện tập. Xạ kích, mang theo khói thuốc súng mùi vị viên đạn có thể so với nhân thể miêu biên đại sư. Cho hắn để lại không đếm được thảm thiết dị thường. Trì hoãn vài giây liền rất khả năng tự động khỏi hẳn chảy ra, có thể là hắn bị trói ở nào đó thời. Trung cổ tế đàn thượng, đang chờ bị coi như dị đoan thiêu hủy. Nhưng mới vừa thiêu cháy hừng hực liệt hỏa đã bị một trận mưa rót cái lạnh thấu tim, có thể là hắn. Bị ném vào trong quan tài chôn sống. Ở đen nhánh nhỏ hẹp trong không gian chờ đợi không khí hao hết. Lại phát hiện chính mình kỳ thật là cái mới vừa thạch hóa quỷ hút máu. Lăng Tố tùy tay viết lại những cái đó mộng, không hề có để ý máy móc âm ở nhắc nhở hạ ấp ủ phẫn nộ, hắn hoàn toàn không lãng phí tinh lực đi dò. Thám biết cảnh trong mơ nội dung, cũng không làm bất luận cái gì chống cự, chỉ là thích ứng trong mọi tình cảnh mà vẫn không nhúc nhích nằm ở trong quan tài. Hắn còn có càng mấu chốt sự cần thiết lập tức làm xong, Lăng Tố dùng tới toàn bộ tinh thần lực. Chuyên tâm cường hóa trong đầu những cái đó chính bay nhanh trôi đi ký ức, hắn như là cái ở bãi biển. Biên điên cuồng bồi hồi thần dữ của những cái đó ánh vàng rực rỡ. Ấm áp sáng ngời tế xa không ngừng bị nước biển mang đi. Bất luận dùng như thế nào đôi tay đi vớt, đi nắm chặt, bế lên một phủng cũng sẽ nhanh chóng trôi đi, trong trí nhớ hết thảy đang ở nhanh chóng phai màu. Càng ngày càng nhiều gương mặt trở nên mơ hồ không rõ, hắn nhanh chóng thay đổi sách lược. Chỉ là một cái mà không ngừng nhặt lên những cái đó tế xa. Mỗi tích cóp đủ một tiểu đem liền đem chúng nó nuốt vào, hàm sáp hơi khổ cảm xúc chảy xuôi qua hắn ý. Thức, hắn đem chúng nó thật cẩn thận mà giấu đi. Dùng chúng nó một lần lại một lần không chê phiền lụy mà miêu tả tương đồng hình ảnh, hắn ở tế xa. Thượng họa hắn ngôi sao, đó là hắn gặp qua thông minh nhất. Hoạt bát, ôn nhu, dũng cảm ý thức, những cái đó tiểu lông dê cuốn có đôi khi sẽ phục tùng mà nằm sấp xuống đi. Có đôi khi lại bởi vì giải ra nào đó siêu cấp khó vấn đề mà hưng phấn mà chi lăng lên. Nhưng càng nhiều thời điểm, chúng nó đều mềm mại mà nhẹ nhàng cọ hắn lòng bàn tay. Bướng bỉnh mà ở hắn chỉ gian chui tới chui lui, hắn nguyên bản là nên bị nộp lên về sau hoàn toàn. Dập nát, giao cho bờ bên kia tập thể ý thức, chuyển hóa thành rộng lượng tin tức cùng số liệu lưu cung sở hữu kén, hấp thu, nhưng nhặt được hắn. Tuổi trẻ khai hoang giả không có làm như vậy, kia viên ngôi sao chủ động đi vào hắn quỹ đạo. Cầm hắn tay, trộm đem hắn lãnh trở về nhà. Chỉ là hiện tại. Hắn đem về nhà chìa khóa không cẩn thận đánh mất, có thể hay không là ném ở kia chàng hung hiểm vạn. Phần trong mộng, có phải hay không ở mỗi một lần mãnh liệt đầu sóng thật mạnh đúng ngay vào mặt chụp được khi không? Cẩn thận rớt xuất khẩu túi, bị chảy xiết nước biển cuốn đi. Vẫn là rơi trên nào khối phù băng đứt gãy khai tế phùng. Không có bị kịp thời phát hiện, đi theo cùng nhau đưa ra kia chàng ác mộng. Lại hoặc là ở hắn thiếu chút nữa liền từ bỏ chính mình. Cùng kia chàng mộng dung hợp thời điểm, liền mất đi cái kia chân quý miêu điểm. Cùng những cái đó bị luôn mãi mã hóa bảo tồn lên ký ức. Lăng Tố không có làm chính mình chìm nghỉm ở này đó phức tạp ý niệm, hắn có rất nhiều thời gian ảo. Não cùng tự trách, nếu hắn là một con anh vũ, đại khái sẽ uể oải đến nhịn không được vẫn luôn đem chính mình rút chọc. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, hắn hiện tại cần thiết phải nhanh một chút đem tận khả năng. Nhiều nội dung chuyển hóa trưởng thành kỳ ký ức hắn biết rõ nên làm như thế nào. Lặp lại cường hóa sẽ mang đến thần kinh nguyên kết cấu cùng công năng thay đổi. Tân đột xúc sẽ tạo thành võng cách. Hải mã khu sẽ đem loại này thay đổi từ tạm thời biến thành vĩnh cửu tính. Đến lúc này, này đó ký ức thông suốt quá lớn não kết cấu thay đổi. Vĩnh viễn bị bảo lưu lại tới, này không hề là ý thức thế giới có thể tùy ý sửa đổi bộ phận nếu ý. Thức không nhớ được, hắn liền đem bọn họ ký ức biến thành bản năng. Dùng hiện thực tới bảo tồn cùng ký lục, hắn cần thiết vĩnh viễn lưu giữ nhất minh xác cùng kiên định. Nhận chi, ở trên thế giới, tồn tại một cái ưu tú nhất khai hoang giả. Đó là cái có một đầu tiểu quyển mao. Hắn gặp qua đẹp nhất người trẻ tuổi. Là nhất bổng nhà trẻ trợ giáo. Là nhất định sẽ cùng hắn trong tương lai gặp lại ái nhân. Khôi phục chi giác khi hắn được đến đệ thập cái, không đủ tiêu chuẩn, bình định, cũng không biết đến tột cùng đều làm chút. Cái gì mộng, hắn ý thức tự hồ đã bị hoàn toàn nghiền nát lại trọng tổ không biết bao nhiêu lần, những cái đó đau. Đớn tự hồ cũng sẽ không đình chỉ. Chúng nó nhảy lên ở hắn thần kinh thượng, phảng phất ở một chút cắt hắn đại não. Hắn thậm chí mơ hồ nghe thấy được thế giới hiện thực theo dõi dụng cụ kịch liệt tiếng cảnh báo, lăng. Tố không chút nào để ý mà lựa chọn cự tuyệt tu chỉnh, hắn không có gì thời gian để ý tới cái kia ồn. Ào máy móc âm, hắn đang ở ý đồ đối chiếu càng nhiều chi tiết. Đem tiểu quyển mao thích nhất cái kia micro còn nguyên mà ở trong đầu kiến mô ra tới, hắn đã làm tốt. Minh xác kế hoạch, nhất định phải tìm mọi cách tìm được một cái giống nhau như đúc đặt ở trong văn phòng, như vậy. Hắn liền có thể ở công tác rất nhiều. Lễ phép mà mời đối phương đến chính mình văn phòng nghe ca. Sau đó bọn họ liền sẽ so với phía trước càng quen thuộc, hắn cần phải có một cái phi thường ổn định. Chỗ ở liền dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục trang hoàng. Tuy rằng khả năng không có biện pháp thỏa mãn siêu xa hoa đèn treo cùng 18 cái cánh tay máy. Cánh tay 48, nhưng nhất định có thể chuẩn bị rất nhiều dép lê, hắn muốn ở bọn họ gặp mặt khi biểu hiện đến trầm ổn. Bình tĩnh, một chút đều không thân. Như vậy liền sẽ không dọa đến đem sở hữu ký ức đều để lại cho hắn tiểu quyển mao. Cái loại này mềm mại vui sướng. Phảng phất lộ ra kẹo bông gòn ngọt hương cảm xúc bị chợt hết hạn, trước mắt hết thảy hình ảnh đều. Biến trở về không thú vị xám trắng, Lăng Tố khẽ thở dài. Cúi đầu nhìn chính mình khuỷu tay gian bỗng nhiên nhiều ra lỗ kim. Lão sư, ngươi lại cho ta tiêm vào cái gì dược? Máy móc âm không có trả lời. Lăng Tố cũng hoàn toàn không để ý. Căng xuống đất mặt đứng lên, tuy rằng bị đánh gãy hồi ức. Nhưng hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ cùng bực bội bởi vì hắn bị tước đoạt phẫn nộ cùng bực bội. Năng lực, nghiêm hội trưởng cùng sơ đại kén hợp lực làm ra một khu nhà bệnh viện tâm thần. Nhà này bệnh viện tâm thần có bản lĩnh làm nhất cuồng táo người hoàn toàn an tĩnh lại, Lăng Tố có. Thể nhìn đến chính mình bị phong bế chóc cảm xúc. Chúng nó phiêu phù ở hắn không gặp được địa phương, ở một lần cùng tiểu quyển mao cùng nhau leo lên. Sông băng thưởng thức mặt trời mọc khi hắn đã từng nhìn thấy qua cái loại này nhan sắc từ yên tĩnh thâm lam quá độ thành nhu hòa sạch sẽ. Thiển lam, lại trộn lẫn thượng một chút mây tía chiếu ra đạm hồng. Cùng từ bên trong toát ra gật đầu một cái ánh vàng rực rỡ lượng cam, hắn đoán kia đại khái là cái. Gọi người không bỏ được tỉnh lại mộng đẹp, Lăng Tố rũ xuống tầm mắt. Hắn tạm thời bỏ dở đối tương lai quy hoạch. đem nhật ký thu vào ý thức chỗ sâu trong, là ta cứu ngươi, máy móc âm trầm giọng nói. Người ý thức liền mau bị mất khống chế cảm xúc nuốt sống, ngươi biết như vậy hậu quả là cái gì sao? Là biến thành một mảnh vân, hoặc là một giấc mộng. Lăng Tố tay đáp mái che nắng, cẩn thận thưởng thức trong chốc lát. Nếu là như thế này, ta khẳng định là toàn thế giới xinh đẹp nhất một đóa vân, máy móc âm. Ngoặc kép, Lăng Tố thẳng đến xem đủ rồi mới thu hồi tầm mắt. Đi đến màn hình ảo trước, hắn nhìn trên màn hình, không đủ tiêu chuẩn, chữ. Bấm tay nhẹ gõ hai hạ. Ngươi hy vọng ta có thể thông qua đánh giá. Vì cái gì? Ngươi là ưu tú nhất thực nghiệm thể. Là đệ nhất danh khai hoang giả. Chỉ cần thông qua thí nghiệm, liền có thể thuận lợi tiến vào hiệp hội cao tầng nhậm chức. Máy móc âm trầm mặc một lát. Mới lại hướng dẫn từng bước nói. Ngươi tính nguy hiểm cũng không nơi phát ra với ngươi tự thân. Mà là ngươi ở khai hoang hành động chung mang về tới kia viên thương nhĩ, ngươi mang về tới thương. Nhĩ bị phán định vì virus, có rất kỳ quái, hoàn toàn không thuộc về hiện thực giải toán logic. Nó logic cùng chúng ta kén cũng không kiêm dung. Cùng ngươi cũng đồng dạng không kiêm dung, máy móc tin tức. Vì cái gì không đem nó giao ra đây? Lăng Tố thu ở trong túi tay nhẹ nhàng nắm lên, kia viên mềm mại kén bị hắn tàng vào thương nhĩ huân. Trương, cùng kế hoạch giống nhau. Những cái đó bén nhọn, mang theo đảo câu thứ đang ở chui vào hắn ý thức. Điểm này tự hồ khiến cho nào đó theo dõi giả khẩn trương, hắn lắc lắc đầu. Hủy diệt trên màn hình chữ viết. Lão sư, người thật sự cho rằng ta không nguy hiểm sao? Máy móc âm tạm dừng hạ. Không có lập tức trả lời, nếu ngươi không sợ hãi ta, liền không cần ngụy trang thành nhân công trí năng trình tự cùng ta nói chuyện. Lăng Tố nhìn về phía theo dõi, bởi vì vừa rồi bị tạm thời chốc hết thảy cảm xúc. Hắn đôi mắt là lệnh người phát lạnh màu xám nhạt, ngươi biết ta rất nguy hiểm. Nhưng ngươi vẫn như cũ tưởng nghĩ cách can thiệp trình tự. Làm ta mau chóng thông qua thí nghiệm này thuyết minh nếu ta ở thí nghiệm chung thất bại. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu ta thuận lợi thông qua thí nghiệm. Sẽ phát sinh cái gì? Chỉ cần thông qua thí nghiệm, liền có thể từ ngươi vị này đối ta, phá lệ yêu ái, lão sư trong tay thuận lợi tốt nghiệp. Tiến vào hiệp hội, đạt được một cái có cũng đủ quyền lên tiếng thân phận, có cái này thân phận. Ta liền có thể không phải lấy thực nghiệm thể thân phận. Mà là chính thức tham dự tiến có quan hệ kén, nhiệm vụ hạng mục ta có thể nghĩ cách thúc đẩy. Sơ đại kén thay đổi cùng đổi mới. Làm nó biến thành ta ở 3 năm sau nhìn thấy bộ dáng. Thậm chí càng ưu tú cùng xuất sắc, đây cũng là ta nguyên bản kế hoạch, Lăng Tố nói. Bắt được ngươi vị trí. Ngừng hẳn ngươi điên cuồng âm mưu. Giải phóng vô tội thực nghiệm thể. Đem hết thảy dẫn thượng quỹ đạo. Máy móc âm truy vấn. Vì cái gì không làm như vậy? Lăng Tố nâng lên tầm mắt, cặp kia bình tĩnh. Màu xám nhạt trong ánh mắt không bao hàm bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ có tuyệt đối lý tính cùng logic. Là đem xinh đẹp nhất giao phẫu thuật bởi vì ta muốn phủ định rớt này quỹ đạo. Lăng Tố nói, này bên. Trong bẫy dập là một cái lại đơn giản bất quá tư duy hình thái. Hắn ở sơ đại kén thụ huấn. Ở nhị đại kén làm khai hoang giả huấn luyện viên. Hết thảy đều thuận lý thành chương, bất luận cái gì một người đã trải qua này hết thảy. Đều sẽ theo bản năng cho rằng, nhị đại kén chỉ có thể từ sơ đại thăng cấp mà đến, nhưng đây là cái đã bị hoàn toàn ô nhiễm mô. Hình, sơ đại kén hoặc là nói sơ thế hệ cách mô hình giải toán logic. Làm nó dung hợp vô số thuộc về nhân loại mặt trái ý thức mảnh nhỏ. Lấy này đó mảnh nhỏ làm cơ sở trình tự giải toán. Vĩnh viễn cũng không chiếm được một cái có thể cứu vớt thế giới chính xác đáp án, về sau kén không. Nên cùng sơ đại có bất luận cái gì liên hệ, Lăng Tố nhìn màn hình ảo. Hẳn là đem vốn có lý luận hoàn toàn lật đổ. Hoàn toàn từ đầu bắt đầu thiết kế kiến tạo. Một lần nữa biên soạn cơ sở dữ liệu. Một lần nữa làm thần kinh trình tự. Một lần nữa nghiên cứu phát minh, sớm biết rằng sẽ đem thế giới tuyến sửa chữa thành như vậy. Liền không nên đối nhị đại trí tuệ nhân tạo như vậy hung. Lăng Tố kéo kéo khóe miệng. Hắn nâng lên tầm mắt. Trục tự nói. Sơ đại kén là sai lầm. Theo hắn nói ra những lời này. toàn bộ không gian đều như là bị nào đó cự lực sở ngang nhiên vặn vẹo, cường hãn đến khủng bố lực. Lượng nháy mắt thổi quét hắn toàn bộ ý thức. Lăng Tố thân thể bính ra vô số huyết tuyến. Hắn như là bị nhìn không thấy cuồng bạo số liệu lưu cuốn lên tới. Treo ở giữa không trung, phía trước cái kia, máy móc âm, biến mất. Thay thế chính là cái càng vì lạnh băng. Càng không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm, ngươi đã trở thành ta một bộ phận, sơ đại. Kén nói, ngươi là của ta tử trình tự, vậy thuyết minh ta cũng là sai lầm. Lăng Tố không chút nào để ý mà. Khụ hai tiếng, đem ta cũng phủ định rớt. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Dương Hạ Mi, không hề dự triệu mà giơ tay chém xuống. Cắt đứt vô số điều trói buộc hắn số liệu lưu, đã không có những cái đó nửa là trói buộc. Nửa là dắt kéo số liệu lưu giật dây. Hắn ý thức thật mạnh ngã xuống đi. Xuất hiện càng nhiều vết dạn cùng khe hở, Lăng Tố nhẹ nhàng chật phía dưới, hắn đem chính mình quăng. Ngã toái cánh tay một đoạn tiệt đua trở về. Từ trong lòng ngực lấy ra căn châm. Mặc vào tiến một tay thất thất bát bát phùng cái đại khái. Thử hoạt động hai hạ, hắn dùng cái tay kia búng tay một cái. Làm ra tới một con cùng kia chàng mộng một cái sắc hệ anh vũ kiêu ngạo mà vỗ cánh. Một bên trải vuốt lông chim, một bên chuẩn xác lấy ra sở hữu sai lầm lựa chọn. Không dứt mà lớn tiếng lặp lại cái không ngừng, màn hình ảo thượng. Tích lũy không đủ tiêu chuẩn cũng không gián đoạn mà nhảy ra. Đây là máy móc có ý tứ địa phương, cho dù chúng nó khả năng sẽ bởi vì hấp thu đại lượng ý thức. Mảnh nhỏ, sinh ra có tính khuynh hướng trí tuệ nhân tạo, hoặc là cùng nào đó lừa mình dối người dã tâm ra dung hợp. Trở nên cố chấp điên cuồng, cực kỳ giống cái loại này bắp rang điện ảnh cố định vai ác. Nhưng trình tự chính là trình tự, cố định bị biên tập tốt kia một bộ phận. Vĩnh viễn đều không thể bằng vào ý chí thay đổi, người cấp ra một sai lầm lựa chọn. Liền nhất định sẽ được đến một sai lầm kết quả, các ngươi sợ hãi ta thí nghiệm thất bại. Bởi vì có vô số người chú ý ta, Lăng Tố nói. Ta không phải một cái bình thường, mới vừa tốt nghiệp học sinh. Ta là nghiêm hội trưởng nhất đắc ý môn sinh. Tiền đồ vô lượng vạn chúng chú mục, hắn nói những lời này khi không có bất luận cái gì ngữ khí. Bởi vì thật sự quá mức bình tĩnh, nghe tới cơ hồ như là nào đó châm chọc, chỉ có lúc này đây thí nghiệm là bị công khai chú ý. Nếu ta vô pháp thông qua, đã nói lên tại đây phía trước, mỗi lần nhập học cùng thăng cấp thí nghiệm kỳ thật đều có vấn đề, ta vấn đề càng nghiêm trọng. Liền càng nói minh các ngươi công tác càng thất trách, các ngươi làm ra mô hình càng không thể tin, truyền thông sẽ không để ý càng nhiều chi tiết. Đây là nhất kích thích bạo điểm, sắp tiến vào hiệp hội. Đối toàn dân tâm lý trạng huống phụ trách, tâm lý hiệp hội hội trưởng thân thủ mang ra tới học sinh. Là một cái độ cao nguy hiểm kẻ điên này ý nghĩa toàn bộ hiệp hội nghiêm trọng thất trách. Ý nghĩa cái gọi là tuyệt đối khách quan, mô hình kỳ thật là có thể bị tùy ý sửa đổi cùng thao tác. Lăng Tố cắn đứt cuối cùng một cổ tuyến. Các ngươi là đang sợ cái này sao? Tựa như vừa rồi đột ngột mà chợt bạo nộ lên giống nhau. Sơ đại kén không hề dự triệu mà lâm vào trầm mặc, Lăng Tố đối này cũng hoàn toàn không để ý, hắn đem. Chính mình không sai biệt lắm phùng trở về hình người. Giao phẫu thuật ở lòng bàn tay xoay cái vòng. Trái tim vị trí đã nhiều ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, Lăng Tố hảo hảo mà. Phùng kia viên thương nhĩ. Phá lệ cẩn thận mà loại đi vào, hắn cảm xúc tạm thời bị cướp đi. Cái này làm cho hết thảy đều biến thành cực đoan không thú vị tái nhợt. Hắn cảm giác không đến bất luận cái gì thuộc về tự mình ý thức phản hồi. Chỉ có thể bằng vào logic phán đoán giờ phút này hẳn là có cảm xúc nhưng phải làm phán đoán một. Chút đều không khó, đây là tiểu quyển mao để lại cho hắn kén. Nếu hắn giải toán logic vô pháp kiêm dung. Đó chính là hắn sai rồi. Nếu sơ đại kén giải toán logic cũng vô pháp kiêm dung. Đó chính là sơ đại kén sai rồi. Lăng Tố đem miệng vết thương lý hảo. Thu hồi kim chỉ cảm xúc lực lượng là thực đáng sợ, đặc biệt là bị phẫn nộ cùng sợ hãi lôi cuốn quần. Thề, loại này cảm xúc sẽ làm hết thảy chủ đạo. Dẫn phát một hồi vô pháp dự đánh giá quy mô khổng lồ kịch liệt xích nổ mạnh. Đến cuối cùng cơ hồ sẽ không có người lại nhớ rõ. dẫn phát hết thảy, ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì, hắn khả năng sẽ bị trận này nổ mạnh hoàn toàn cắn nuốt, cũng có thể sẽ không. Có lẽ ở một cái còn không như vậy không xong quỹ đạo thượng, hắn còn có thể lưu giữ làm một người tư duy năng lực, đây là hắn đưa cho hắn lão sư tốt nghiệp lễ vật. Lăng Tố chống đỡ đứng dậy, hắn đã rất khó chạm đến ổn, không thể không nửa quỳ trên mặt đất, hắn suy đoán chính mình hiện tại đại khái đã thực chật vật. Nhưng hắn vẫn là quyết định tại đây loại có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc, làm chính mình hơi chút có vẻ khóc một chút. Ngươi sai rồi, Lăng Tố nói, ta đích xác rất nguy hiểm, chóc cảm xúc là vô dụng, tựa như cay, cảm giác kỳ thật cũng không thuộc về vị giác, mà là thuộc về cảm giác đau giống nhau. Khổ sở cùng thống khổ cũng hoàn toàn không nhất định nơi phát ra với cảm xúc, ở khổ sở nhất, thống khổ nhất thời điểm, cho dù là lý trí nhất ý thức, cũng sẽ làm ra nhất điên cuồng hành động. Lăng Tố nâng lên đôi mắt, ta khổ sở đến mau khóc, hắn phản nắm dao phẫu thuật, thật mạnh tạp hướng về phía cái kia thuần trắng không gian biên giới, kia đem giải phẫu đao hoàn toàn hủy diệt rồi sở tiếp xúc biên giới. Đem nơi đó trình tự biến thành một đoàn vứt đi loạn mã, đó là chỉnh tràng thực nghiệm, hao hết tâm tư muốn cho hắn đạt được năng lực, không hề tự mình thiết hạn, thuần túy hủy diệt cùng phá hư, bọn họ muốn cho hắn có được loại năng lực này, lại sợ hãi cùng kiêng kỵ loại năng lực này. Này con quái vật hơn phân nửa thời điểm đều bị nhốt ở lồng sắt, nhưng không ai biết hắn kỳ thật thực am hiểu mở khóa, hắn không từ lồng sắt ra tới, chỉ là bởi vì sợ lộng hư trong nhà đồ vật, bởi vì có một con mặt đen cừu con nhảy nhót mà vòng quanh hắn chuyển, tìm mọi cách muốn cho hắn chiếu một chương ảnh chụp, luôn là không nghe lời mà kêu hắn mèo đen tiên sinh, trên màn hình nhảy ra chói mắt màu đỏ cành cáo, mũi đao cùng không gian biên giới tiếp xúc kia một chút, tinh mịn mạng nhện dường như hoa văn rậm rạp lan tràn mở ra, giây tiếp theo sở hữu đang ở thí nghiệm người đều nghe thấy được rách nát thanh thúy tiếng vang, linh hào nghiêm hội trưởng thanh âm không hề che giấu, khàn khàn sốt ruột xúc vang lên, nghĩ kỹ, ngươi muốn liền chính ngươi cũng cùng nhau hủy hoại sao? Ngươi, đương nhiên, Lăng Tố nói, nghiêm hội trưởng kinh ngạc mà dừng lại câu chuyện, không gian nội không ngừng vang lên cảnh báo. Liên tiếp tiếng nổ mạnh cùng rách nát điện lưu thanh làm nguyên bản cứ theo lẽ thường vận chuyển trình tự một mảnh hỗn loạn, sở hữu tham dự nhân cách thí nghiệm nhân viên đều không thể không tạm thời bỏ giờ, cũng từ thí nghiệm gian nội cưỡng chế rời khỏi, càng ngày càng nhiều người từ trong mộng tỉnh lại. Mở to mắt, mê mang mà khắp nơi nhìn xung quanh. Lăng Tố chậm rãi đứng lên, hắn như là hoàn toàn không biết đau, cũng hoàn toàn không để ý chính mình đang ở trải qua một hồi cái dạng gì mộng. Hắn đi qua hàn quang lấp lánh đao tùng, bụi gai cùng mạn không dân cư hoang dã, đi qua chôn bạch cốt vùng đất lạnh, mặc cho này đó mộng ở trên người hắn lưu lại hết thảy dấu vết. Lăng Tố cũng không thèm nhìn tới về phía trước đi, mỗi đi một bước, hắn phẫu thuật đao liền thật mạnh chọc ở sở đến không gian thượng. Hắn tính toán đem chính mình làm kíp nổ, hủy diệt hiện có hết thảy. Hắn muốn một cái hoàn toàn mới bắt đầu, hắn muốn một cái tân thế giới tới đón tiếp hắn ái nhân. Hết chương.